Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. 188, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 20. Mùa xuân 3 tháng, thảo trường oanh phi, Tiền Gia thôn đại đội sản xuất cày bừa vụ xuân công tác lại một lần bắt đầu rồi, bởi vì trong đất đã loại thượng tiểu mạch, cày ruộng là không có khả năng. Nói là cày bừa vụ xuân kỳ thật chỉ là cái đại chỉ. Trên thực tế việc là cho ngoài ruộng xanh mượt lúa mạch non làm cỏ bón phân tùng thổ tưới nước chờ. Đồng ruộng quản lý nhiệm vụ, nhân tiện còn sẽ ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng ven đường linh tinh địa phương loại chút cây cải dầu. Làm đại đội kinh tế tăng thu nhập hạng mục đừng nhìn sống không nhiều lắm. Nhưng sống trọng là thật sự. Một hồi ngày mùa xuống dưới làm theo có thể mệt thoát người một tầng ra. Không thể so cây trồng vụ hè nhẹ nhàng, lúc này phân phối việc chính là rút thăm. Phòng ngừa trực tiếp phân phối nói, có chút người tình nguyện đi làm càng mệt xới đất không. Cũng không chịu làm việc không nặng nhưng thập phần hố chọn phân thượng phí công tác bởi vì phân. Chuồng lại dơ lại xú, còn có giòi gì đó tiểu động vật. Mấy ngày làm xuống dưới cơ bản này một quý đều đừng nghĩ thoát khỏi trên người có mùi vị chuyện này. Cho nên các đội viên đối với tương quan sống đều rất bài xích tiền phụ vì kỳ công bằng công chính. Dứt khoát tất cả đều rút thăm hảo. Bắt được cái nào làm cái nào. Bắt được chọn phân thượng phì liền tự nhận xui xẻo tiền bảo lệ bắt cái tùng thổ sống. Trùng hợp chính là vệ tư niên cùng nàng tâm hữu linh tê. Đồng dạng là tùng thổ công tác, hai người đơn giản cũng không xa rời nhau lãnh địa phương. Đi chung tạo thành tùng thổ tiểu tổ một khối làm việc. Cùng nhau tùng xong một miếng đất lại đi tùng một khác khối. Hoàn thành hiệu suất còn rất cao. Có lẽ đây là nam nữ phối hợp làm việc không mệt đi trong lúc. Hàn Nhạc chọn thùng phân từ hai người cách đó không xa đi ngang qua. Xa xa nhìn đến vệ tư niên một thân sạch sẽ nhẹ nhàng như ý bộ dáng. Không cấm hâm mộ vạn phần, lẽ ra bọn họ hai cái đều là cùng phê tới nam thanh niên trí thức. Khởi bước đều giống nhau, như thế nào hỗn đến bây giờ chênh lệch như vậy đại. Hàn Nhạc tự nhận là chính mình so vệ tư niên chẳng thiếu gì. Nhưng là nhìn xem nhân ra, nhìn nhìn lại hiện tại hắn. Chẳng lẽ liền bởi vì lựa chọn nữ nhân bất đồng, một niệm đến tận đây, Hàn Nhạc chỉ cảm thấy ngực hỏa liệu, cầm lòng không đậu mà ở Tiền Minh Châu cùng Tiền Bảo Lệ hai người chi gian qua lại nhìn vài biến. Cũng không biết cụ thể nghĩ tới cái gì, cuối cùng sắc mặt rối rắm lại khó coi, Hàn Nhạc đồng chí. Ngươi lăng gì đâu, họp chợ chọn phân đi à. Tưởng lười biếng kéo dài công việc sao mà trong thôn đội viên nhắc nhở thanh âm đột nhiên vang lên. Thúc giục Hàn Nhạc không thể không khiêng đòn gánh tiếp tục, hắn chịu đựng đầy người tanh tưởi. Nghĩ thầm không thể còn như vậy đi xuống. Có lẽ đến tưởng cái biện pháp làm chút thay đổi, không nói đổi đi làm nhẹ nhàng nhất việc. Ít nhất cũng đến so được với vệ tư niên đi, vì thế tan tầm thời điểm. Thừa dịp vệ tư niên đi trả lại nông cụ công phu. Hàn Nhạc lặng lẽ tiến đến Tiền Bảo Lệ bên cạnh khu. Bảo Lệ a, còn nhớ rõ chúng ta đã từng đi xem qua tiểu lam hoa không? Hiện tại sau núi lại khai một mảnh, muốn hay không đi xem? Hàn Nhạc bưng văn nhã cái giá, mang theo điểm ứng đối nguyên chủ khi nhàn nhạt xa cách cùng cao cao tại thượng. Trực tiếp phát ra người hẹn cuối hoàng hôn mời, có lẽ hắn là đối chính mình rất có tự tin. Cho rằng Tiền Bảo Lệ vẫn là từ trước cái kia đối hắn si tâm không thay đổi nói cái gì là gì đó cô. Nương, cho rằng vệ tư niên hiện tại có được hết thảy nguyên bản đều là hẳn là thuộc về hắn. Cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì mà chạy tới trêu chọc. Văn hồi đầu thảo phòng chừng sẽ không, chính là tưởng liên lạc một chút cũ tình. Mượn này chiếm tiện nghi thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Tiền Bảo Lệ là có thể đoán được điểm đối phương tới như vậy vừa ra tiểu tâm tư cùng mục đích chỉ. Nghĩ lấy chỗ tốt, lại không nghĩ có điều trả giá. Nói chính là hắn, đối với loại người này. Tiền Bảo Lệ luôn luôn kính nhi viễn chi, liền cành đều không nghĩ lý. xem hắn thấu đi lên tự quyết định mà bla bla một hồi. Nàng lập tức lui về phía sau một bước, trên mặt hơi mang ghét bỏ lại không mất lúng túng nói. Hàn đồng chí, người có thể ly ta xa một chút sao? Hàn Nhạc nghe xong sắc mặt biến đổi, thần sắc thập phần khổ sở, bảo lệ. Người như thế nào, ta cho rằng chúng ta mặc dù làm không thành phu thê. Ít nhất vẫn là cho nhau hiểu được lẫn nhau bằng hữu, chỉ là không nghĩ tới có đoạn thời gian không. Tiếp xúc, ngươi liền cùng ta như vậy xa cách, có phải hay không có người ở ngươi trước mặt nói ta nói bậy? Cái này, có người, không cần nhiều nói rõ. Hàn Nhạc ý tứ trong lời nói cũng thập phần rõ ràng. Rõ ràng là tưởng nói Vệ Tư Niên ở sau lưng cố ý làm hắn tiền bảo lệ âm thầm bĩu môi. Thầm nghĩ nhà nàng nam nhân mới không có như vậy nhàn đâu. Càng sẽ không như vậy không phẩm mà âm thầm đả thương người. Một cái Hàn Nhạc phỏng chừng đều nhập không được hắn mắt. Ngày thường đều lười đến nhiều chú ý người không liên quan. Lại sao có thể cố ý ở sau lưng nói người nói bậy. Bất quá là Hàn Nhạc chính mình lấy mình đẩy người ác ý chỉ suy đoán mà thôi. Phi, Hàn đồng chí tiền bảo lệ giơ tay đánh gãy Hàn Nhạc vô nghĩa hết bài này đến bài khác nàng cảm. Thấy lấy Hàn Nhạc trước mắt lẩm bẩm lầu bầu nghe không tiếng người khác lời nói đức hạnh. Phỏng chừng nàng lại cường điệu cái gì hai người không quan hệ càng không phải bằng hữu linh tinh. Đối phương khẳng định cũng coi như không nghe thấy, như cũ hành sự tự mình, kia nàng còn cho người ta lưu cái gì mặt mũi a? Vì thế tiền bảo lệ bóp mũi lại liên tục lui về phía. Sau vài bước, ngay sau đó nói, người sau này lui một chút, thật sự là, quá xú, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than, Hàn Nhạc văn nhã, ra mặt đang nghe đến xú tự lúc ấy thiếu chút nữa vỡ ra. Bừng tỉnh mới nhớ tới chính mình hiện nay tình hình tới, hắn mới vừa chọn một buổi chưa phân chuồng. Trên người phòng trừng so nhà xí xú cục đá còn muốn khó nghe vài phần. Mà hiện tại thế nhưng cứ như vậy chạy đến đại đội trưởng gia khuê nữ trước mặt. Tưởng ước hẹn sau núi nhớ cũ tình. Sợ không phải mất trí nga. Chung quanh khẽ yên lặng chi lăng lỗ tai nghe mọi người nhất trí mà cùng mà phát ra câu này tiếng. Lòng. Sau đó rốt cuộc nhịn không được đồng thời cười ha hả tiếng cười đưa tới chính tìm người Tiền Minh. Châu, đồng thời cũng làm còn xong nông cụ trở về Vệ Tư Niên nhăn chặt mày, Hàn Nhạc. Người ở chỗ này làm cái gì? Tiền Minh Châu sắc mặt phức tạp hỏi, nàng đảo không phải sinh khí bất mãn. Mà là cảm thấy trước mắt này mặc sợ còn không phải là trong truyền thuyết. Nam nữ chủ mặc dù tách ra cũng khống chế không được sẽ cho nhau hấp dẫn tiến đến cùng nhau cảnh. Tượng cái này làm cho nàng không chỉ có càng vì xác định Hàn Nhạc đúng là nam chủ sự thật. Còn quyết định về sau hẳn là đem người xem kín mít điểm. Bằng không một cái không chú ý làm nam nữ chủ hòa hảo trở lại gương vỡ lại lành. Kia nàng bàn tay vàng chẳng phải là nếu không có. Về sau dựa cái gì sinh hoạt tự tại, Hàn Nhạc không biết nàng trong lòng suy nghĩ. Còn tưởng rằng đối tượng ghen hiểu lầm, trong lòng không phải không có đắc ý, trên mặt lại vội vàng giải thích nói. Minh Châu, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chính là đi ngang qua. Tiền bảo lệ đồng chí cùng ta nói chuyện phiếm hai câu tiền bảo lệ vừa nghe lời này. Biết ra hỏa này thế nhưng còn tưởng đầy nồi. Lại nhìn đến Vệ Tư Niên đã lạnh mặt đi tới, lập tức cao giọng đem vừa rồi phát sinh sự lặp lại một lần. Sau đó đem nồi ném trở về, Hàn đồng chí đi lên liền nói làm ta đến sau núi xem hoa. Còn nói cái gì không làm vợ chồng làm bằng hữu nói. Giảng ta không thể hiểu được, hơn nữa trên người hắn hương vị quá lớn, ta cũng chưa cẩn thận nghe hắn cụ thể nói gì. Khiến cho hắn chạy nhanh lui ra phía sau điểm khác huân ta tiền bảo lệ đem tiền căn hậu quả dài. Thế, cộng thêm còn có vây xem quần chúng làm chứng, làm Hàn Nhạc biện không thể biện nháo cái gì, mới vừa làm xong sống đều không mệt, nên về nhà ăn cơm, nên trở về nghỉ ngơi đi, Vệ Tư Niên trở về quét quét chàng làm đại gia hòa tan. Rồi sau đó lại nhíu mày nói. Như thế nào như vậy đại mùi vị, Ai chọn xong phân không kịp thời rửa sạch. Chưa rời đi mọi người ồn ào cười to. Cười đến, đầu sỏ gây tội, Hàn Nhạc sắc mặt bạo hồng. Bị Tiền Minh Châu vẻ mặt phức tạp khôn kể mà lãnh đi, đám người đi xong. Vệ Tư Niên trầm mặc cùng Tiền Bảo Lệ hồi thôn. Nhìn dáng vẻ hình như là sinh khí, Tiền Bảo Lệ thầm nghĩ hắn vừa rồi tám phần là xa xa nghe được đi. Hiện tại là cùng nàng nháo nổi lên tiểu biệt nữ. Kia nàng muốn hay không đi lên hống hống hắn. Nói như thế nào cũng là vì nàng quan hệ mới làm hắn không cao hứng, tuy rằng nàng cũng thực vô tội. Rõ ràng là Hàn Nhạc không thể hiểu được phát thần kinh, nhưng nếu có một ngày Vệ Tư Niên gián tiếp mà cùng nữ nhân khác có liên lụy, Tiền Bảo Lệ cảm thấy nàng khả năng có lẽ khẳng định sẽ bởi vậy mà không vui. Vệ Tư Niên đồng chí, vừa rồi chuyện đó nhưng cùng ta không quan hệ a, là chính hắn thấu đi lên hồ ngôn loạn ngữ. Tiền Bảo Lệ đuổi theo đi giải thích, không chú ý bọn họ đi lộ đã ở nàng bất chi bất giác chung quải cong. Chờ sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện đi thế nhưng là sau núi phương hướng, đối mặt nàng nghi hoặc khó hiểu, Vệ Tư Niên nghiêm túc mặt sát có chuyện lạ nói, ngươi không phải thích xem sau núi hoa sao? Đi, ta dẫn ngươi đi xem cái đủ. Tiền Bảo Lệ, ngoa kép, xem cái con khỉ a, năm trước mùa xuân nàng còn không có tới đâu. Cùng Hàn Nhạc kia tư xem hoa xem thảo xem ngôi sao xem ánh trăng chính là nguyên chủ hảo không? Lạp, nhưng chuyện này là không thể cùng Vệ Tư Niên nói rõ. Cho nên nồi chỉ có thể từ nàng bản thân bối hạ. Đau cũng vui sướng, sau núi xem hoa một hàng cuối cùng không đi thành. Bởi vì hai người đi ngang qua cửa nhà khi bị Tiền Mẫu kêu trở về ăn cơm. Chính là ban đêm tiến đến sau. Hai vợ chồng son phòng kéo kẹt sướng khúc thanh so ngày xưa vang lâu rồi chút ngày hôm sau. Bị ấn hảo hảo thu thập một đốn Tiền Bảo Lệ thiếu chút nữa không thức dậy tới. Bắt đầu làm việc thời điểm còn ngáp liên tục héo héo ba ba, bất quá lệnh nàng cao hứng chính là còn. Có người so nàng thảm hại hơn, vậy đầu sỏ gây tội Hàn Nhạc đối phương hôm nay cũng chưa tới bắt đầu làm việc. Nghe nói tối hôm qua vì hống đối tượng tha thứ mà chạy tới sau núi xem hoa xem thảo xem ngôi sao. Xem ánh trăng, kết quả không biết là xui xẻo vẫn là không cẩn thận. Một cái không chú ý đã bị điều mới vừa thức tỉnh đại thanh xà cấp cắn một ngụm. Kinh thổ lang trung trần trị dị thuốc sau nói là rất nhỏ trúng độc. Nhưng là chân xương cùng củ cải dường như yêu cầu dựa chậm rãi dựa tự thân miễn dịch biến mất cho nên trước mắt người khác chỉ có thể nằm ở thanh niên trí thức viện dưỡng, cũng coi như là thực hiện không nghĩ chọn phân mục đích, đương nhiên không làm việc là không có công. Điểm lấy, chờ đến thu hoạch mùa theo lý thường hẳn là cũng phân không bao nhiêu đồ ăn. Đói vẫn là chính hắn, biết được hắn cái này chàng. Tiền Bảo Lệ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Thầm nghĩ một tiếng xứng đáng, thẳng đến cày bừa vụ xuân kết thúc. Hàn Nhạc vừa mới khôi phục thương thế bò dậy, chỉ là không biết hắn có phải hay không gặp vận đen. Vừa vặn không bao lâu liền lại ở ngày nọ ban đêm ra tới thông khí khi. Đi đêm đường bị người tóm được bộ bao tải tần cho một trận. Đánh hắn mặt mũi bầm dập thảm thảm xúc động, Tiền Bảo Lệ mới đầu đối này không rõ ràng lắm. Chỉ là sau khi nghe được có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng là theo sau Tiền nhị tử tới. Trong nhà đưa nhị thẩm mới làm thức ăn, trộm nói cho nàng bên trong có Vệ Tư Niên bút tích. Mà chính hắn còn lại là lúc ấy chùm bao tải đánh người chủ lực. Tốt xấu cấp tiểu muội ra một hơi, trong lòng tạc thoải mái, Tiền Bảo Lệ kinh ngạc cái mặt. Ngẫm lại một đêm kia Vệ Tư Niên xác thật đi ra ngoài trong chốc lát, nàng còn tưởng rằng hắn lúc ấy là đi ngồi xổm nhà xí, nguyên lai là còn nhớ thù chạy ra đi đánh người. Thật là, tấu thật tốt quá, vốn dĩ hai bên hảo hảo nước giếng không phạm nước sông. Ai làm Hàn Nhạc vô duyên vô cớ mà đụng vào Lôi Trì làm sự tình a? Bị tần cho một trận cũng không oan, bởi vì tâm tình hảo. Quay đầu lại Tiền Bảo Lệ liền nương việc này khen ngợi một phen nam nhân nhà mình. Tiểu biệt nữ biến mất, hai vợ chồng thực mau lại quá đường mật ngọt ngào thân mật khăng khít cùng lúc đó. Tiền Minh Châu ở suy tính một đoạn thời gian sau, hướng Hàn Nhạc đưa ra kết hôn ý đồ. Hết chương.